Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Chương 564. Việc lớn việc nhỏ cùng một chỗ nói. Làm trong sân nhỏ trên mặt bàn thức ăn đầy đủ lúc. Bạch Sách không có hình tượng chút nào ngồi ở giữa ăn như gió cuốn, mà Long Thục Thanh Vận còn có Bạch Mộng Giao hai người ngồi tại Bạch Sách một bên. Bất quá, cái này hiện tại là lúc xế chiều, cũng chính là buổi chiều tam tứ điểm dáng vẻ. Bạch Mộng Giao còn có Long Thục Thanh Vận hai người ngược lại là cũng không đói bụng. An vị ở một bên, nhìn xem Bạch Sách ăn, thỉnh thoảng cho Bạch Sách gắp thức ăn, cũng sẽ hỏi một chút Bạch Sách chuyến này đi làm cái gì. Dù sao lúc ấy Bạch Sách thời điểm ra đi, không chút nói rõ ràng, chính là đi nói Bắc Lam vực có việc, chủ yếu là sợ Bạch Mộng Giao lo lắng. Nói đến, Vũ Linh Đại Lục nơi này thật đúng là không thế nào cùng liên lạc với bên ngoài. Liền Bạch Sách một tháng này làm sự tình, ở bên ngoài trên cơ bản đã nhanh truyền ra, nơi này lại còn không biết. Bất quá, không biết cũng tốt, cũng bớt hai người kia lo lắng. Bạch Sách cũng liền tùy tiện nói một chút cái gì lừa gạt quá khứ. Cơm ăn tốt sau đó, Bạch Sách cũng không có ở đây lưu thêm. Chuyến này Bắc Lam vực chi hành trở về, Bạch Sách phát giác một chuyện, đó chính là Vũ Linh Đại Lục hiện tại muốn đoàn kết lại. Trước đó, Bạch Sách tịnh không để ý, cho nên cũng tại Tam Đại Tôn Hoàng đến về sau, Bạch Sách liền cái gì cũng không để ý. Nhưng là, hiện tại Bạch Sách cảm thấy, đã về sau Tam Đại Tôn Hoàng ra không được, liền muốn đợi tại Vũ Linh Đại Lục, vậy sẽ phải cùng Vũ Linh Đại Lục hợp tác. Hiện tại Vũ Linh Đại Lục tình trạng chính là, Tam Đại Tôn Hoàng người cùng Vũ Linh Đại Lục người, riêng phần mình sinh hoạt tại một cái khu vực, không có can thiệp lẫn nhau đối phương. Cái này trước đó cũng đã nói, Tam Đại Tôn Hoàng mấy người tới về sau, ngay tại Vũ Linh Đại Lục chung tìm một cái không ai chỗ ở. Sau đó kiến tạo thành thị, bắt đầu sinh hoạt, đại gia mặc dù tại một cái đại lục, lại giống người của hai thế giới, trừ thượng tầng Tam Đại Tôn Hoàng, còn có Hoàng Cực Sơn chư vị, phía dưới này người, căn bản cũng không đối mặt. Trước đó, cái này Tam Đại Tôn Hoàng nếu là ngắn hạn ở đây ở lại kia không có gì vấn đề. Không quấy rầy sẽ không quấy rầy đi. Nhưng bây giờ Bạch Sách đi một chuyến Bắc Lam vực, Bạch Sách cảm giác, cái này Tam Đại Tôn Hoàng nếu là ở đây không có 30-50 năm, đừng nghĩ ra ngoài, đã như vậy, vậy sẽ phải hợp tác một chút. Cũng không phải hợp tác khác, đó chính là chế tạo chiến hạm kỹ thuật, muốn cùng hưởng một chút. Hiện tại Vũ Linh Đại Lục không có khác, chính là lưu quang thạch nhiều. Nhưng là mặc dù có lưu quang thạch, nhưng lại không có chế tạo chiến hạm kỹ thuật. Hoặc là đơn giản đến nói, là không có cách nào đem lưu quang thạch rèn luyện đến có thể lắp ráp thành chiến hạm trình độ. Liên quan tới chuyện này, Bạch Sách tại trở về thời điểm, còn hỏi qua Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người. Dù sao nếu quả thật muốn nói lên chiến hạm số lượng, còn có chất lượng, kỳ thật liên hợp hạm đội càng nhiều, càng mạnh. Bất quá, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người rằng, chiến hạm của bọn hắn, có một phần là giành được, mà còn có một bộ phận, chính là bọn hắn cầm cướp bóc đến bảo vật, liền đi cùng người ta mua cả chiếc. Đương nhiên, còn có loại kia siêu cấp lợi hại tôn thức chiến hạm. Loại kia tôn thức chiến hạm chính là bọn hắn đi mua cái chủng loại kia đoán tạo tốt lắm lưu quang thạch, chính bọn hắn lắp ráp. Dù sao, liên hợp hạm đội mặc dù có lắp ráp chiến hạm năng lực, nhưng lại không có năng lực đi đoán tạo lưu quang thạch. Mà đoán tạo lưu quang thạch loại năng lực này, cũng chỉ có loại kia chính mình nội tình thế lực mới có biện pháp. Cho nên chuyện này liền nhất định phải cùng Tam Đại Tôn Hoàng hợp tác không thể. Đây là một chuyện. Đương nhiên còn có một cái khác sự tình, đó chính là dàn xếp một chút liên hợp hạm đội đám người kia. Cái này trước đó Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cùng Bạch Sách lúc nói. Mặc dù đơn giản, nhưng vấn đề ở chỗ, loại chuyện này, xử lý, thật đúng là không đơn giản. Bởi vì, cũng không thể, thật cho đám người này một chỗ, sau đó để như thế một đại bang người đi trồng đìa. Đi sinh hoạt a, muốn thật nói đến, mặc kệ là người cũng tốt, vẫn là chiến hạm số lượng cũng được. Cái này liên hợp hạm đội mới là cái này Vũ Linh đại lục tối cường thế lực. Cái này liên hợp hạm đội nhưng so sánh tam đại tôn hoàng người lợi hại nhiều. Liên hợp hạm đội là 6 con siêu cấp hạm đội. Mỗi một cái siêu cấp hạm đội thực lực đều cùng một vị tôn hoàng thế lực tương xứng. Mạnh như vậy thế lực, ngươi để bọn hắn đi trồng đĩa, đi sinh hoạt, không nói trước, cái này đáng tiếc không đáng tiếc. Trọng yếu chính là, ngươi thật là không dám thả đám người này đi trồng đĩa. Đám người này phía trước kia đều là người nào a? Đó cũng đều là cường đạo. Trước đó Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đức hạnh gì? Bạch Sách cũng trông thấy. Cũng chính là đang đánh Ngọc Diện tổ quân thời điểm. Kia Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người lục soát kia một tòa đại điện thời điểm. Chính là muốn giật đồ. Sau đó còn có một bộ ngụy biện. Cái gì đoạt đồ của người khác sẽ rất có cảm giác thành công. Như thế một đám người, ngươi để bọn hắn nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Cái này sao có thể? Khả năng đám người này cũng liền đoạn thời gian này. E ngại Bạch Sách thực lực, có thể thành thật một chút, nhưng sớm tối muốn xảy ra chuyện. Cho nên, trồng trọt là không thể nào trồng trọt. Muốn đem bọn hắn sắp xếp Vũ Linh đại lục. Đơn giản đến nói, chính là để nhóm này người gia nhập Hoàng Cực Sơn. Nhưng, làm sao quản lý cũng vẫn là cái vấn đề. Cái này Hoàng Cực Sơn người, Bạch Sách cũng không phải nói xem thường. Nhưng tối cường chính là Liệt Thanh Gia Gia. Hiện tại cũng chính là một cái Tông Vũ Linh. Mà một cái Tông Vũ Linh, tại cái này liên hợp trong hạm đội, mặc dù không phải nói rất yếu, nhưng một cái Tông Vũ Linh tại toàn bộ liên hợp hạm đội cũng không phải cái gì cường giả, cũng chính là một chiếc chiến hạm hạm trưởng cấp bậc. Loại này cấp bậc đều tiến không được liên hợp hạm đội bộ chỉ huy. Ngươi để như thế một cái Tông Vũ Linh đi quản toàn bộ liên hợp hạm đội, đây không phải kéo con bê nha. Đám người này sinh ra lại không ăn phận, mà lại đám người này cũng chính là sợ Bạch Sách. Nhưng ngươi muốn nói, thật để Bạch Sách làm cái này liên hợp hạm đội tổng hạm trường, tự quản lý đám người này, vậy nhưng thật sự là muốn Bạch Sách thân mệnh. Bạch Sách ngay cả Liệt Vương Thành đều không có quản lý minh bạch đâu. Chớ nói chi là khổng lồ như vậy liên hợp hạm đội. Cho nên, vẫn là muốn hào hào thương lượng một phen, nhìn xem, làm sao làm thích hợp nhất. Sau khi ăn cơm xong, Bạch Sách liền trực tiếp đi phủ thành chủ đại điện. Cái này Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du, Lê Tuân, Kỷ Diễm bọn người đã sớm không biết đi nơi đó. Bạch Sách cũng mặc kệ bốn người này, mà là trực tiếp để thông tin người, đem liên hợp hạm đội lúc đầu 6 vị phó hạm trường, còn có Hoàng Cực Sơn bên kia cả đám các loại, thông chi một chút, để nhóm này người đều đến Bạch Sách nơi này. Sau đó, trước giải quyết một cái liên hợp hạm đội ở đây sự tình. Đợi đến liên hợp hạm đội sự tình giải quyết xong về sau, tại đi cùng Tam Đại Tôn Hoàng trò chuyện một chút. Tam Đại Tôn Hoàng tại Vũ Linh Đại Lục sự tình. Mấy ngày nay, Bạch Sách trước hết chuẩn bị giải quyết những sự tình này. Hiện tại Vũ Linh Đại Lục tốc độ không tại giống như trước đồng dạng. Trước kia, dựa vào chính mình toàn lực phi hành, từ Hoàng Cực Sơn đến Liệt Vương Thành trước kia khả năng cần 2-3 ngày thời gian. Nhưng bây giờ chính mình chiến hạm, một tin tức gửi tới về sau, 2 giờ, người liền đến, giữa trời ở giữa kẽ nứt mở ra, từng vị Hoàng Cực Sơn các trưởng lão đi tới về sau. Bạch Sách phát hiện, mặt sau này còn đi theo Tam Đại Tôn Hoàng. Mà cái này Tam Đại Tôn Hoàng vừa nhìn thấy Bạch Sách, liền há mồm cười nói, chúng ta vừa rồi vừa lúc ở Hoàng Cực Sơn đàm luận sự tình đâu. Ngươi vừa gọi, chúng ta liền đều thuận tiện cùng đi. Bạch Sách khẽ gật đầu. Vậy dạng này, liền tốt hơn. Đến thời điểm liền việc lớn việc nhỏ cùng một chỗ nói xong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.